Tứ thời dữ dẹn, nên thầy vì thế mà độ tôi về tiên cảnh an hưởng thú thanh nhàn nơi lạc vị. Từ ngày rảnh nở trần ai, hồn về lạc cảnh bể dài chầu thầy. Gọi nhưng gió lộ vui say, ân phong chức lành diêu đài ở an. Thú vui báo là muôn ngàn, đờn lính tao nhà hội bàn đào tiên. Tội lòng kề chốn bổ nguyên, ngôi cao phẩm báo hiền tiền đua xin. Tiên cung rài đã khỏe mình, từ đây lánh nẻo gặp gình thế gian. Mừng nay đắc lĩnh giang đàn, cùng chư đạo hữu nhất cư tràng lạc quan. Nghĩ vì cuộc thế đa đoan, buồn câu quan trái buộc ràng người chân. Tu là gieo hồ kim đơn, giống lành nên giống nhờ ơn quả lành. Thầy hằng đổ dẫn chúng sanh, thoát vòng khổ nào đạo thành quy căn. Tu là hồn đăng siêu thân, thế gian so sánh chi bằng đó ai. Duyên mai gọi đức cứ cao đài, thầy trời xuân thế chỉ bài thiên cơ. Mỗi người trao bức đồ thơ, đơn phòng kinh cất đời giờ phi thăng. Đạo lành hết đi vỏ rồi văng, hành cho đúng phép dò phăng mối diện. Dình lòng hai chữ tình yên, ngừa cơn sóng gió con thuyền ngoài khơi. Biết tu thì biết luật trời, công bình hai chữ chẳng dời chẳng thay. Đạo cao khá lập đức dài, đạo cao sẽ biết cái tài ma cao. Anh hùng chí khí đừng nao, trường thi đạo đức anh hào mới nên. Khảo cho biết bờ hai bên, năm ba độ khảo tuổi tên bạn đề. Chờ ngày chiếu ngọc thầy phê, mới mong thoát tục đặng về non tiên. Đã mừng bạn đạo hữu duyên, tường trong lý nhiệm tâm truyền thầy trao. Ấy là quý giá biết bao, tháng ngày bốn buổi cầu trao cho thuần. lời mừng chúc mấy tầng đạo cao. Tôi chào chung chư đạo hữu nam nữ, tôi xuất cơ chiếu minh long ẩn đàn, cao phẩm thiên ân chiếu sắc phong, đài quang siêu rỗi độ nhân dòng, cứu nguy chủng loại ra khôn khổ, thế bụi hạ quân đạo pháp thông. Thầy các con, thầy mừng các con, hôm nay đến kỳ bá nhật, các con hội hiệp nơi đàn, lập lễ vui mừng cho chân linh của chư đệ sớm phản hồi cựu vị, chứng quả kim thân. Vậy thầy ân phong cho đê là Ngọc Diêu tiên nương, và hạ lệnh cho giáng đàn các con tiếp cầu thầy thượng ỷ tiếp cầu. Tôi chào mừng quý hiền huynh cùng quý hiền tỷ, quý hiền hữu cùng hiền muội. Ngọc Diêu tiên nương, ngọc quý nhưng còn kém vẻ ngân, Diêu cung rày đã ở yên phần, tiền thiên cảnh vật vui chi xiết, nương bóng từ bi mát mẹ thân. Mừng mừng cõi thọ được giàu ra, mang nghĩa chị em đi hồi một mươi nhà, kẻ ở dương trần người cũ về, trong chờ em chỉ trở về qua. Tôi rất hữu phần được đức từ bi gia ân giáng xuống phước độ, dẫn được về đến cõi thiên đàng cùng gia ban phẩm vị, chớ sanh tiền công đức kém xúc. Ngày nay quá tiếc nhưng chẳng biết làm sao, tuy đã đặng thung dung nơi cõi thọ nhưng cũng còn phải lo tu luyện thêm cho đầy ba phẩm. Còn chư đạo hữu nay còn ở thế, ráng cắn công trì chí luyện cho đầy đủ, nguyên thần cứng cáp, ngày sau chứng quả vị thanh cao. Xưa tôi tu hành lôi thôi hơn chư đạo hữu, vì vắng số trần nhờ đức từ bi quá độ, nay tôi làm một bài phú thất ngôn để kỷ niệm. Nhờ kiếp trước dài công tu luyện nên ngày nay mới chuyển kịp kỳ, Ngô Chân truyền chánh pháp vô vi, trên có đức từ bi quá độ, đặng siêu thoát khỏi vòng tứ khổ, nương thuyền từ phán bồ tiên cung. Khi vào ra vui hưng bá tùng, lúc ngoạn cảnh thung dung nhàn la, nghĩ lại ngang thôi đời đen ba, mạng tranh đua sông thác nào hay, chốn giang hồng một cuộc trà chay, rồi cũng năm hai bàn tay trăng, biết đã tật sợ chi thuốc đăng, muốn siêu phàm phải gắng công phu. Vì lẽ hằng hoát nhiễm nhật nhu, tu nhất kiếp thanh nô thoát qua. Chư hiền ơi, phải bền chí ca, luyện đơn thành chứng hòa chân nhân. Người ở đời qua phước đòi cơn, vui cửa đào thua hơn nào nay. Lo cư sự cho tròn nhân ngay, học tự hòa bác ấy thiền lương. Hậu ngày sau tích để làm gương, cho kẻ thế tầm đường chánh gian. Này chư đạo hữu ơi, đời là giả cuộc, là chốn bể khổ thành sầu, chôn lắm biết bao chân linh trụy lạc. Tình đời rất nên tráo chát, lắm lúc mặn nồng, nhiều khi cay đắng, ít nẻo thẳng, lắm đàn quanh. Chư đạo hữu nhờ lòng giác ngộ lập chí lo tu hành, ấy là phương siêu việt. Nên coi sự lợi danh nhẹ như lông hồng, mồi phú quý như sương sa bọt nước. Đời trăm tuổi, ít người đạo muôn thu chẳng hoại. Giác hải đưa người tách bến mê, Minh Châu cố cảnh hiệp quy về. Kim bàn ngọc lộ thần linh tại, tiên tịch chánh danh chữ rạng đề. Bần đạo mừng chư đạo đệ cùng chư đạo muội. Người tu ai cũng ước mong cho mau đặng thành công đắc quả. Nhưng vậy cũng có kẻ tu mau mà đặng thành, còn cũng có người tu lâu mà chưa liễu. Ấy là do nơi số kiếp nhân duyên của mỗi người. Nhưng hễ có chí thành giữ lo tu hành cho đúng đạo, thì cũng có ngày tiên tịch nêu danh đắc thành đại đạo. Đàn nay bần đạo đắc lệnh sư phụ chứng lễ trăm ngày, để giá phong cho trong là ngộ tánh chân nhân. Vậy chư đạo đệ tiếp cầu bần đạo xuất cơ. Ngộ đặng đạo trời quy biết bao, tánh lành một kiếp mi ráng dồi trao. Chân như siêu xuất về tiên cảnh, nhân quả trả xong hưởng đồng đào. Đào duyên còn đợi hồi long dân, chính phạm liên hoa sắp dị phần. Tiên Phật khai đường tùy phước đức, thấp cao ba bậc bởi nguyên nhân. Chào mừng chư huynh đệ lưỡng phái, chư huynh đệ an tọa bất thủ lễ. Tôi khi thoát đặng khỏi xác phàm trọng trượt, rồi mới rõ kiếp sống của con người ở cõi tạm này thật là vô vị. Chỉ để trả nợ tiền khiên, đáp đền câu hoang trái, kẻ muội đạo tham luyến hồng trần, gây câu nhân quả thì phải chịu quẩn quanh trong vòng dai trả chuyển kiếp luân hồi. Còn người có lương tri lương năng, biết hồi đầu hướng thiện, sửa tánh tu tâm thì đặng vào đường chánh đạo, luyện đắc kim thân, thoát vòng cương tỏa chứng quả bồ đề nơi cựu quê cố cảnh. mần mần tuổi tuổi lại vui vui. Mần bởi tôi nay rõ đau mùi, tuổi bấy để huynh còn ở thế. Vui ngày đoàn tụ mới là vui. Nay tôi đặng ân phong thiên tước, ấy cũng nhờ ngày trước tu hành. Kiếp này giác ngộ đạo lành, dài công khổ luyện đắc thành vị ngôi. Đã chí dốc là tôi thượng đế, thì thân này cố kệ chi danh. Lạnh nơi xa mà thị thành, nói gương tiên Phật ấn hành sự kinh. Nội ma khảo thiên hình gian trang, cũng cứ làm mắt dáng mài dài. Đạo thơ gắn chi vội mai, công viên quả màng bồng lai đặng vào. Thanh tịnh bay sen chào cúc nở, êm đềm thai cảnh ở tiên cung. Quá thơm phượng phất ngàn trung, cực kỳ mỹ lệ vô cùng thanh quang. Nay đồng phụ dưỡng an bổn thề, sốt vì tình huynh để ngày xưa. Thân còn dầm dài nắng mưa, cùng đời lẫn lộn tương dưa khổ lòng. Ấy cũng bởi quá công tiền đinh, phận làm trò đời linh thầy ban. Tuy nay tiên tục đôi phan, ngày cùng rồi cùng nhất tràng hiệp quy. Thế sợ nổi sanh ly tử biệt, ấy cũng vì chẳng biết nguyên nhân. Người tu luyện đặng thức thần, thoát vòng cương tỏa muôn phần thung dung. Nay huynh đệ cửu trùng đợi linh, gần ngày cùng chân chính đường tu. Công trình công quả công phu, đạo màu hiện đã thanh ô đề vời. Tình tri kỷ để lời mắt thoát, ráng tu sao ngày chốt gặp thầy. Cảnh tiên huynh đệ sum vầy, bạn đào cộng hưởng là ngày long dân. Bồ đào nổi qua tựu Nam Phương, chẳng phải huỳnh tương chốn Phật đường. đạm bạc cùng nhau ngày kỷ niệm tiếng phàm chia cách rẽ đôi đường. Cao đài thượng đế thầy mừng các con nam nữ tu hành chịu khổ một phen này, sao đặng tiêu diêu chung lạc đài, thoát kiếp luân hồi muốn tuổi thọ, khỏi vòng lục đạo dứt trần ai. Tiêu diêu cảnh cổ vô phiền não, tự tội quê xưa bất tái lai. Một bổn đơn thơ thầy tạc đề, muốn nên căn gì gắn công mài. Thầy chứng chiếu sớ cầu và lòng thành nguyện các con giờ nay, dạy thầy ân phong cho quá đạo hiệu là Ngọc Hoa Tiên Nương. Các con tiếp cầu thầy thượng ỷ. Ngọc ẩn non kỳ phụng gái giang, hoa liên chính phẩm tựa ngôi vàng. Tiên đơn phản chiếu thành căn dị, nương bóng đài cao dứt trái hoang. Quan trái bao phen buộc lấy thân, mừng nay đặng rảnh kiếp phong trần. Ơn thầy nghĩa bạn hằng ghi tạc, giả sắc lòng son đạo tối cần. Mừng chư đạo hữu nội đàn, nay tôi đặng thoát kiếp phong trần, cũng nhờ đức từ bi độ rỗi. Chớ bề tu luyện của tôi còn khiếm khuyết, nhưng mai là nhờ thời kỳ ân xá, nay tôi mới rõ đời người chẳng khác nào như mù tan, như xương rã, thoạt qua thoạt mất. Trăm năm như giấc chiêm bao, ở thế cuộc muôn điều giả dối. Biết lo tu ơn thầy nhung gọi, thoát ly trần trở lại cựu quê. Từ Bắc Linh cựu trùng hạ chiêu, bỏ xác phàm mới hiểu cơ quan. Thảm thay thế cuộc thương tan, làm người phải chịu lầm than nhiều bề. Nay tôi đặng trở về quê cũ, đồng đào nguyên thì phú nơm na, non tiên mặc sức ta bà, sớm chầu bể ngọc chiều hòa bản thanh. Chỉ một kiếp tu hành quay qua, đức từ bi ân xá đổ về. Cảnh nhàn lạc thu tư bề, hào quang sáng rỡ có quê đủ màu. Ngành lại chốn trần lao thêm chạnh, cảnh bị ai nóng lạnh bất thường. Trăm năm như giấc mộng trường, làm người kha xiết cho tường bổn nguyên. Chư đạo hữu có duyên có trí, lập chỉ tu chánh kỳ quá nhân. luyện thành ba phẩm kim đơn, đồng về thẳng canh Linh Sơn hổ đào. Lời thường với trời cao có mắt xanh, nhằm kỳ mặt trắc phong dân, còn ham bá đình chung trần, trăm năm phải chịu vùi thân bụi hồng. Nay tôi đặng ngân phong tiên tịch, để đôi lời khuyên khích cùng nhau. Đạo màu gắn chi dồi trao, ngày cùng sẽ đắng dồi vào phước thanh. Giả chư đạo hữu, kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, chương trình diễn ngâm phần chánh văn Đại Thừa Chơn Giáo chúng tôi thực hiện đến đây đã xong. Kính chúc quý liệt vị vui làm, vui học và vui tu. Lễ phép kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật.